Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Cuối cùng Lý Tuyết Dạ hiểu được vì sao Vương Tranh làm như không thấy nàng, chỉ sợ ai có bạn gái như Ina cũng không dễ bị hấp dẫn bởi những cô gái khác. Đám người Trương Sơn đã bội phục quỳ rạp sát đất đối với Vương Tranh, nhất là Liệt Tâm, Yệt đại tiểu thư trị liệu ở cạnh, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười tà ác, chân nhân bất lộ tướng nha. Tên nhóc Vương Tranh này thoạt nhìn bộ dáng rất dễ nhũi cũng dám tán công chúa, không biết có ẩn tình gì đó bên trong hay không, hai người đã tới mức nào rồi. Sao Hỏa là hành tinh cuồng dã nổi danh hệ mặt trời, con gái Sao Hỏa gặp được nam nhân mà mình ưa thích hoặc là bội phục ngẫu nhiên thì sẽ chủ động sinh ra chút gì đó, cho nên những người đàn ông độc thân du lịch đến Sao Hỏa còn muốn gặp phải những diễm mộ như thế, hơn nữa nam nhân càng có mị lực càng được hoan nghênh. Hơn một giờ sau, Mông Ngao đi ra. Xin mọi người yên tâm, tính mạng bản thân của Vương Tranh cũng không có nguy hiểm gì, chẳng qua hiện tại hắn cần trị liệu cùng nghỉ ngơi, mọi người trở về đi. Mọi người gật gật đầu, hiển nhiên vào lúc này không thích hợp ở lại làm ầm ĩ, Vương Tranh không có việc gì là tốt rồi, Olivier Doss há miệng thở dốc cuối cùng không hỏi ra, bởi vì điều mà hắn quan tâm là Vương Tranh có thể tham dự trận chung kết hay không. Vấn đề là trước trận chung kết chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, cũng chính là nói ngày mốt đã tiến hành trận chung kết. Nếu Vương Tranh không thể xuất chiến, đối với Olivier Doss mà nói khẳng định là tiếc nuối, nếu không thể trong trạng thái toàn thịnh xuất chiến là tiếc nuối lớn hơn nữa. Nhưng hắn có nắm chắc sao? Trước khi tham gia IG, Olivier Doss cảm thấy mình đã vô địch, hy vọng trên IG có thể xuất hiện một hai tên đáng giá để hắn ra tay. Nhưng hiện tại xem ra, vô luận Vương Tranh hay là Bodia về trình độ đều chênh tranh với hắn, chẳng qua Vương Tranh cùng Bodia đã gặp phải nhau chưa đó, hắn đã chiếm được tiện nghi, nhưng hắn vốn là không muốn có tiện nghi như vậy, một trận chiến này đối với Bodia cùng Vương Tranh mà nói đều khẳng định ý nghĩa phi phàm, có lĩnh ngộ rất lớn. Đại ca ta xem bộ dáng Bodia như là phế đi, một trận chiến này đối với hắn bị thương quá lớn, chỉ sợ chưa gượng dậy nổi, quả thực tên Vương này tranh như thần. Bia Wap rung đùi đắc ý, một khi nhắm mắt lại trong đầu đều là tình huống của trận chiến ấy, càng trở về xem thì chi tiết hiện ra càng nhiều. Olivier Doss gật gật đầu, hoặc là trầm mặc hoặc là đột phá, đối với Bodia sẽ là một lần khảo nghiệm nhưng cơ hội như vậy cũng rất khó. Xem tình huống Vương Tranh, chỉ sợ thương thế cũng không nhẹ, Bodia được xưng là có tinh thần lực mạnh nhất Atlantis, dưới sự phản kích chỉ sợ cũng đủ làm Vương Tranh ăn no, chẳng phải chúng ta sẽ kiếm được một thắng lợi. Bia Wap nói, Olivier Doss trầm mặc, đây cũng là chỗ mà hắn quan tâm. Đế quốc Viabiton cũng không sợ hay e ngại khiêu chiến, cũng không sợ thất bại, bọn họ có một trái tim của kẻ mạnh, đối với bọn hắn mà nói vinh quang tất nhiên quan trọng nhưng cũng phải nhìn lấy đến như thế nào. Về phần bạn học Vương Tranh, bị thương mà lại rất hạnh phúc à. Người khác không thể vào, nhưng Ina hiển nhiên không ở trong hàng ngũ này, Ina lẳng lặng ngồi ở bên người Vương Tranh, cứ như vậy lẳng lặng nắm tay Vương Tranh. Vương Tranh đang ở trong trạng thái ổn định, giấc ngủ sâu như vậy có trợ giúp thân thể khôi phục, huống chi trường công chúa giá lâm. Góc truyện audio.com, khẳng định đãi ngộ của bạn học Vương là tốt nhất. Vương Tranh bằng một trận chiến này đánh vỡ ngăn cách trong IG, bỗng nhiên trong lúc đó quen hay không quen đều trò chuyện trên trời dưới đất, thời điểm có chung đề tài còn có thể trở thành bạn bè. Hệ mặt trời lập tức biến thành thịt đường tăng, cho dù là Trương Sơn kỳ thật trình độ bị vây ở nhóm giữa trở xuống, vẫn đạt được tôn trọng, về trình thể chiến đội liên bang hệ mặt trời có lực chấp hành là vô cùng cao, nếu không chỉ dựa vào một người Vương Tranh cũng tuyệt đối không thể có thể đi đến nơi đây. Các tướng quân cũng đang nghị luận nóng bỏng, mấy năm nay liên bang hệ mặt trời vẫn mưu cầu sống lại, ngoài miệng nói đã rất nhiều năm, nhưng thực sự không thấy biến hóa gì cả. Thậm chí về mặt mua trang thiết bị quân sự cũng vẫn rất lạc hậu, phái cải cách trong quân đội muốn đào thải trang bị cũ, nhưng nghị viện dự toán vẫn không thông qua phương án, từ trình thể mà nói hệ mặt trời tự sản xuất robot đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Toàn bộ đều có tiêu chuẩn lạc hậu, muốn tăng lên thì nhất định phải nhập khẩu, nhưng nghị viện bên kia vẫn tìm lý do phủ quyết, có liên quan rất lớn đến việc bảo vệ lợi ích tập đoàn tài chính sản xuất vũ khí của bọn họ. Một khi nhập khẩu, bọn họ cũng sẽ tổn thất rất lớn, nhưng mà đối với phái cải cách mà nói, bọn họ muốn hệ mặt trời quật khởi cùng quyền nói chuyện. Nương theo ngọn gió đông của IG lần này, quân đội cũng hy vọng đạt thành hiệp nghị mua trang thiết bị với Aslan, cho dù nghị viện muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, nhất là nghĩ đến có lượng lớn vũ khí mới có thể trang bị cho bộ đội tinh anh, mấy người Mông Ngao liền nhịn không được hưng phấn. Nhất là Mông Ngao, tác dụng chủ đạo của trái đất ở trong cảm nhận của người trái đất là cực kỳ quan trọng, Vương Tranh cùng Lia đã làm được, bọn họ chính là cặp bài trùng của trái đất. Về phần người trẻ tuổi cạnh tranh, Mông Ngao ở lập trường trung lập nhìn xem đương nhiên là chuyện tốt, cuối cùng còn không phải hợp tác làm được một trận, làm lật Atlantis. Chiến thắng Atlantis có ý nghĩa quá to lớn, đây mới là nguyên nhân làm cho những người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, hệ mặt trời suy nhược lâu ngày lắm rồi, không ném ra một quả bom nặng ký, rất khó thu được hiệu quả như vậy. Đương nhiên băng dày 3 mét chỉ dựa vào một IG cũng không nói lên được cái gì, nhưng mà một bắt đầu đều rất tốt. Nhất là khi nghĩ đến Vương Tranh tên nhóc này, Mông Ngao liền nhịn không được đột nhiên bật cười. Vốn ta còn tính giới thiệu Mông Điểm cho hắn, xem ra ta còn là xem nhẹ hắn. Ha ha, ta còn tưởng rằng chỉ có ta muốn tác hợp một chút cho hắn cùng Liệt Tâm mà thôi. Liệt Vô Tình cũng cười, đã lâu không vui vẻ như vậy, thân là một người lính, mặt mũi cùng vinh quang rất quan trọng, không nghĩ tới còn có một ngày như vậy. Các tướng quân Yabitan, Manola lại chủ động tìm bọn họ hàn huyên. Điều này quả thực là chuyện trước đó nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Quốc gia càng mạnh mẽ càng là coi trọng bồi dưỡng người trẻ tuổi, đây mới là nguyên nhân nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Ta đã nói, Vương Tranh tên nhóc này là có phúc tướng. Mông Ngao cười nói, quả thật ngay cả ta đều có cảm giác nằm mơ. Mark Della rất là cảm khái, Asin Otis cũng không có yếu, có thể bước Bodia dùng ra toàn lực đã rất kinh người, nhưng ai ngờ đến Vương Tranh có thể làm đến trình độ. Góc chuyện audio.com, này, hoàn toàn che giấu ánh sáng của những người khác. Chỉ có điều về trình độ tán gái chỉ sợ tên nhóc này có trình độ còn trâu bò hơn so với khả năng điều khiển robot của hắn. Cách chương.